Thanh Gươm Hổ Phách, quyền 2 chương 134, kế hoạch thứ 2 của Roman 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chịu nói chuyện với tôi rồi sao? Hắn hỏi, đối với câu hỏi của Anditina, Berlando nhìn những người dân chạy nạn, không cảm thấy lạ thường. Tại đây, thậm chí ngay cả mạng sống bản thân cũng chỉ là thứ gì đó yếu ớt, chẳng đáng một đồng. Có lẽ Anditina vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được tại một nơi nào đó, dùng một cái đầu dê cũng có thể đổi được một đứa bé trai, nếu là bé gái, cái giá này còn thấp hơn. Chỉ cần có một chút quyền lực hoặc sức mạnh, ngươi có thể tùy ý dẫm đạp lên sự tồn tại của người khác. Cường đạo và lãnh chúa đều sẽ giết người, chỉ khác ở chỗ một kẻ ở ngoài thành, còn một kẻ ở trong thành. Cho dù ngươi giết người bên đường cũng chỉ cần bồi thường cho lãnh chúa địa phương chút tiền là xong việc. Nếu nói một cách đen tối hơn, thậm chí không chừng lãnh chúa đó còn ước gì ngươi giết thêm hai người nữa. Bởi vì trong mắt lãnh chúa nào đó, đồng vàng sờ sờ trước mắt còn đáng yêu hơn những con người cần nuôi sống kia. Anditina sửng sốt, nàng tưởng Berlando có phần bất mãn với biểu hiện mấy ngày nay của mình, tuy trong lòng có uất ức nhưng vẫn cúi đầu đáp. Xin lỗi, ngài lãnh chúa, là tôi quá tùy hứng. Berlando buông tay, cô hiểu lầm, trước giờ tôi chưa từng trách cô tiểu thư Anditina. Tiểu thư quý tộc ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như muốn xác nhận tính chân thật trong lời nói của hắn. Có điều nàng lập tức cúi xuống, không nói lời nào. Lãnh địa của chúng ta còn phải đi thêm về hướng nam một chút. Berlando lại đáp, hướng nam, lần này Anditina thực sự ngây người. Rời khỏi Tunigo chính là man hoang rồi. Cô nghe nói tới kỵ sĩ khai thác chưa Anditina? Berlando hỏi, à tiểu thư quý tộc hô lên một tiếng, làm sao nàng lại không biết? Đó là những kỵ sĩ quý tộc không có lãnh thổ kế thừa nhận được quyền lợi khai hoang cho vương quốc từ tay Viêm Thánh Điện, dẫn theo vài tùy tùng tiến tới man hoang, dùng khả năng của bản thân mở ra một lãnh địa hoàn toàn mới. Câu chuyện này nghe giống như những câu chuyện cổ tích đồng thoại xa xưa nơi đầu giường của mỗi người. Tiểu thư quý tộc thật không ngờ tới, truyền thuyết như vậy lại sắp phát sinh trên người mình. Ban đầu nàng cảm thấy hoảng loạn. Dù sao thì việc khai hoang ở nơi hoang dã nghe có thể tốt đẹp nhưng thực tế đó là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ở Eun, đã 1-200 năm nay không có ai làm cái chuyện phí công vô ích như vậy nữa, cho nên lúc này thật sự nghe thấy lời nói vớ vẩn. Chợt nàng tỉnh táo lại, nguy hiểm đã là gì? So với căn nhà cũ sập sệ sắp đổ ụp của nàng ở Brac trải qua sinh hoạt tăm tối không thấy ánh mặt trời như những nạn dân kia, chẳng phải ít nhất vẫn còn một tia hy vọng hay sao? Nghĩ đến đây, nàng lại liếc Berlando một cái. Kỵ sĩ khai thác danh hiệu này tại Eun nghe thật giống như anh hùng cổ điển, tràn ngập tinh thần tiến thủ. Tuy nguy hiểm, nhưng lãng mạn, huống chi, bất kể từ phương diện nào, ngài lãnh chúa đây đều phù hợp với tiêu chuẩn tốt nhất trong lòng nàng. Chỉ tiếc, hắn đã có người trong lòng, Anditina rũ lông mi, không nén được động lòng. Nàng lại nhìn Roman, sau thành tích bất lương hai lần chạy loạn trên chiến trường nguy hiểm, tiểu thư thương nhân đã bị Berlando giáo dục cho một trận triệt để, trước mắt coi như an phận thủ thường. Có điều lúc này ánh mắt của nàng đang rất hứng thú nhìn bên kia, giọng nói giòn vang nói với chàng trai. Berlando, anh nhìn bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tiểu thư này giống như trời sinh có năng lực hấp dẫn sự chú ý của mọi người, làm cho Anditina, Berlando không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn về phía nàng chỉ. Trên đường có rất nhiều người lữ hành ngoại lai, giống như họ. Thực ra từ khi Berlando gây ra phản ứng cộng hưởng thần khí kinh thiên động địa tháng trước, trong các quán rượu, khách sạn liền truyền nhau tin đồn rằng có thần khí xuất hiện ở Randena. Người hát rong khắp nơi mang theo tin tức này đi về phía Bắc. Các nhà mạo hiểm muốn thử vận may chen chúc nhau tới. Lính đánh thuê, nhà thám hiểm càng không cần bàn, nghe tin lập tức hành động như thợ săn tiền thường. Bản thân họ giống như linh cầu hay cá mập người thấy mùi máu tươi, đã sớm chuẩn bị hành trang tụ tập tới đây. Thậm chí hội nghị trăng và sao, phù thủy tháp đen đều phái ra thám tử. Tuy các quý tộc nhiệt tình với tình thế mưa gió nổi lên tại Eun, nhưng đều phái ra cơ sở ngầm của riêng mình. Nhất thời, Randena lại trở thành nơi anh tài tụ hội trước cả Grab. Lãnh địa của nhiếp chính vương công chúa, mới chỉ nửa tháng, dân cư lưu động của cả khu vực này ít nhất cũng tăng lên gấp đôi có thừa. Đó còn là vì Tunigo luôn luôn bị uy chiến tranh uy hiếp tồn tại rủi ro nhất định. Bằng không, nơi này nhất định sẽ trở thành thiên đường của người mạo hiểm. Nếu ở thời kỳ hòa bình, lãnh chúa địa phương nhất định cười nở hoa. Chẳng qua tình thế hiện tại lại trở nên phức tạp. Berlando đảo mắt qua những người kia, cũng giống như thân phận quý tộc của hắn khác biệt hẳn với những người này, các mạo hiểm gia cũng không hợp với người địa phương chung quanh. Họ đứng ở trung ương đường cái, giống như trên đường tồn tại ba thế giới hoàn toàn khác biệt. Cảm giác này tương tự như ba loại phong cách biểu hiện hoàn toàn khác biệt dùng để miêu tả ba loại người trên cùng một bức tranh, động tĩnh rõ ràng. Nhóm mạo hiểm gia không liên quan với người địa phương cũng không muốn trêu chọc tới đám coi trời bằng vung kia. Ít nhất hầu hết đều như vậy. Có điều, Roman lại là ngoại lệ. Trong tầm mắt, Berlando có thể nhìn thấy một tiểu đội mạo hiểm gia đang phân phát đồ ăn cho vài đứa bé địa phương gầy trơ xương. Cảnh này khiến hắn cảm giác như thời gian quay ngược lại, giống như hành vi của những người chơi quá thừa lòng đồng cảm trước kia. Hắn lập tức lắc đầy quẳng những ảo tưởng phi thực tế này đi. Mặc dù đa số mạo hiểm gia đều là hạng người đặt lợi ích làm đầu, nhưng vẫn có một số người trẻ tuổi ra ngoài mạo hiểm chỉ vẻn vẹn vì mộng tưởng. Giống như bốn nam, hai nữ trước mắt kia, quả nhiên là người trẻ tuổi. Berlando nghĩ, việc mạo hiểm thực tế không hề lãng mạn giống như chuyện cổ tích nơi đầu giường, đó là cuộc sống đầy bóng đao ánh kiếm. Đương nhiên, tràn ngập bóng đao ánh kiếm là nói dối, nhưng cuộc sống của mạo hiểm gia quả thực khắc nghiệt và đầy máu tanh, không thể không thường xuyên qua lại những nơi nguy hiểm. Giống như lính đánh thuê, sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, mà so với việc phiêu lưu tiền kiếm được lại càng thấp đến đáng thương. Tuy cũng chẳng thiếu người một đêm thành nhà giàu, nhưng hầu hết người cuối cùng đều không ngoại lệ, trở thành một đống xương trắng ở cái xó xỉnh không người biết nào đó. Nguyên nhân là vì như thế, đa phần mạo hiểm gia không thể không trở thành con người thực dụng, vụ lợi. Cũng chỉ có những người trẻ tuổi mới có thể làm việc vì cái lý tưởng không thực tế trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí Berlando có thể phỏng đoán, những người trẻ tuổi kia có khả năng còn chưa bắt đầu lữ hành được bao lâu. Rõ ràng họ không phải là thương nhân gia đình giàu có, cũng là dòng dõi quý tộc. Hắn quay lại hỏi, nhìn cái gì? Có điều hắn lập tức nhìn thấy cặp mắt nâu đậm đẹp như đá quý của tiểu thư thương nhân đảo loạn, giống như một loạt sáng kiến đúng thời cơ vừa sinh, liền cảm thấy chuyện lớn không ổn. Cô muốn làm gì? Berlando cảnh giác hỏi, cách làm vượt quá người thường mà Roman bé bỏng lặp đi lặp lại nhiều lần đã khiến hắn không tự chủ được mà sinh lòng cảnh giác. Chính là như thế, Roman thản nhiên đáp, Roman, đồ ăn chúng ta mang theo không còn nhiều. Anditina chớp mắt đã hiểu ra ý tưởng của nàng, nhỏ giọng nhắc. Chúng ta nhiều người như vậy, còn thêm ngựa tiêu hao không phải con số nhỏ. Muốn thu mua nhiều lương thực ở bản địa sẽ không thể không giao tiếp với lãnh chúa địa phương, cô đã quên lần trước. Tiểu thư Thiên Kim đang nói đến thời điểm đi qua lãnh địa của một quý tộc nhỏ không lâu lúc trước. Berlando đi tìm đối phương muốn mua lương thực, kết quả đối phương lại nhìn chúng Akane đi cùng, rốt cuộc nhân lúc trời tối phái hộ vệ tư nhân tới bắt người. Tuy hơn 30 hộ vệ tư nhân cấp hắc thiết trước mặt Berlando có vẻ không biết tự lượng sức, kết quả cuối cùng cũng bị người trẻ tuổi đánh cho tan tác, còn bị hung ác xẻo một miếng, nhưng chuyện này đã gõ vang hồi chuông cảnh báo cho họ. Cho dù vương quốc còn chưa tan vỡ, nhưng lãnh chúa địa phương đã không còn kiêng nể gì. Nghe Anditina nói như vậy, Berlando có phần cảm động liếc nhìn thiếu nữ một cái, thầm nghĩ lần trước còn may, là một quý tộc nhỏ vô danh tiểu tốt mà lần này phải đối diện với nam tước Rudin. Mặc dù tên này không đáng nhắc tới trong lịch sử Eun, nhưng cha của y là bá tước Randena cũng chẳng phải người bình thường. Có lẽ hôm nay hắn có thể mang người giết qua, ngày mai sẽ phải trình diễn tiết mục bị quân đội của bá tước đuổi giết. Thậm chí hắn từng nghi ngờ rằng quân đội của Đại Công Lon có thể qua lại tự nhiên trong lãnh địa của bá tước Randena, không chừng phái vương đảng của công chúa đã đạt thành hiệp nghị gì đó với bản thân ngài bá tước cũng nên. Ít nhất ngầm đồng minh là không thể thiếu. Đương nhiên, sớm muộn gì hắn cũng phải đối phó với lũ ma cà rồng kia, chẳng qua cũng phải đợi cho cánh chim của hắn đầy đặn có được quyền lên tiếng hết sức quan trọng mới được. Tuy nếu nói tiếp sẽ có phần khó nghe, nhưng không thể không nói, ít nhất thì sức mạnh vẫn còn là một trong các quy tắc quan trọng nhất trên thế giới hiện tại. Không ngờ Roman nghe Anditina nói xong còn cao hứng lắc đầu thần thần bí bí nói. Berlando, Anditina, hai người không phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Phương pháp buôn bán, ha, Berlando không nhịn được sờ sờ cái trán láng bóng của con bé này, thầm nghĩ có lẽ là phát sốt rồi. Cô em gái trong hai chị em nguyên tố sư tinh linh hoang dã càng trừng mắt tò mò hỏi. Ở quê hương chúng tôi có một câu tục ngữ, thương nhân không đồng hành với kẻ bần cùng. Tiểu thư Roman, nơi cằn cỗi như này cũng có cơ hội buôn bán sao? Tia, chị gái Fula nghiêm khắc lườm em gái một cái. Cô gái tinh linh lè lưỡi, nửa câu sau cũng nuốt lại vào bụng. Roman lại không quan tâm lời phản bác của cô bé này, thản nhiên đáp. Không thể nói vậy nha, bác từng nói có nơi trao đổi thì có thương nhân. Nói là nói vậy, Anditina lắc đầu, nàng biết tia không nói sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này chẳng những bần cùng mà còn lạc hậu, bế tắc lại không có đặc sản gì. giữa các lãnh địa thậm chí không có cả một tuyến đường cho xe ngựa thông hành, hành vi buôn bán chỉ là một danh từ xa xôi. Nhưng nơi này thậm chí còn thiếu điều kiện tất yếu cho trao đổi. Là như thế sao, nhưng kia không phải trao đổi sao? Tiểu thư thương nhân nhìn hành vi của đám mạo hiểm gia trẻ tuổi, cảm thấy hứng thú hỏi lại. Cách chương.